Chương 722, có phải hay không ta chết đi, ngươi liền không hận ta. Nếu như không có về sau những chuyện này, Trọng Nguyệt liền sẽ không nhận những tổn thương kia. Ngươi im ngay. Trọng Nguyệt nhìn trước mắt nam nhân, ngươi không phải hắn, hắn sẽ không như thế đối với ta, càng sẽ không hại chết bằng hữu của ta. Dứt lời, Trọng Nguyệt không nói thêm gì nữa, xoay người rời đi. Thương Ngự Ma Dạ thấy vậy, thở dài một tiếng, đi theo Trọng Nguyệt bước chân. Cái này thú sủng xâm lâm bên trong nguy hiểm trọng trọng, thật muốn thả Trọng Nguyệt một người ở chỗ này, hắn không yên lòng. Bởi vậy tiếp xuống liền xuất hiện như vậy một màn, một cái xinh đẹp quá phận nữ tử đi ở phía trước, một cái đẹp mắt nam tử đi theo nữ tử sau lưng. Trọng Nguyệt giờ phút này đầu rất hỗn loạn. Bác Minh Dạ biến mất một năm, tăng thêm hiện tại 3 tháng này, chính là 1 năm 03 tháng. Nếu như chỉ là biến mất còn không có gì, nhưng bây giờ Thương Ngự Ma Dạ lại nói nhớ lại những chuyện kia đến rồi. Cái này căn bản là hai khái niệm. Sắc trời dần dần đen xuống, Trọng Nguyệt mặc dù hờn dỗi muốn vứt bỏ đằng sau người kia, nhưng cũng biết, trong rừng rậm, buổi tối là không thể xâm nhập, bởi vậy cũng không có lại đi, mà là tìm một chỗ ngồi xuống nghỉ ngơi. Dựa vào cây, đốt lên một đống lửa, Trọng Nguyệt ngồi ở chỗ đó, nướng chộp tới con thỏ, không nói tiếng nào. Thương Ngự Ma Dạ đi đến Trọng Nguyệt trước mặt, nhìn xem Trọng Nguyệt thở dài một tiếng, bằng hữu của ngươi, ta rất xin lỗi lúc kia, nếu là biết rõ những ký ức này, nếu là thật sự có thể biết rõ đã từng bản thân có bao nhiêu ưa thích người trước mắt này, hắn sẽ không như vậy làm. Không muốn xách nàng. Trọng Nguyệt hung dữ nhìn Thương Ngự Ma Dạ một chút, ngươi nhắc lên nàng, ta sẽ không nhịn được muốn giết ngươi. Nhìn xem Trọng Nguyệt hồi lâu, Thương Ngự Ma Dạ mới mở miệng nói ra, Trọng Nguyệt, có phải hay không ta chết đi, ngươi liền sẽ không hận ta chỉ cần đem cái mạng này trả lại cho nàng liền tốt sao? Trọng Nguyệt nghe vậy trong lòng giật mình, căn bản liền không nghĩ tới Thương Ngự Ma Dạ sẽ nói ra một câu nói như vậy. Trong đầu, nổi lên hắn vô tình đả thương nàng, bức tử Hải Vũ hình ảnh. Cười lạnh, Trọng Nguyệt cầm trong tay con thỏ lật một cái mặt, tiếp tục nướng, đúng vậy à, chỉ muốn ngươi chết, ta liền sẽ không hận ngươi tốt. Thương Ngự Ma Dạ câu môi cười một tiếng. Trong tay không biết khi nào xuất hiện một cây truy thủ, ngay trước Trọng Nguyệt mặt, không lưu tình chút nào đâm vào tim mình, kém như vậy một chút, liền chui đao đều muốn chui vào cái này cần đâm bao sâu mới có thể như vậy. Trong tay con thỏ rớt xuống trong lửa, Trọng Nguyệt cũng không có quan ở, mà là nhìn xem Thương Ngự Ma Dạ nổi giận gầm lên một tiếng, hắn điên có phải hay không? Ngồi ở Trọng Nguyệt đối diện, Thương Ngự Ma Dạ nhẹ giọng cười cười, ta muốn làm Bắc Minh Dạ, nhưng là ngươi hận ta. Ta không hy vọng ngươi hận ta, ngươi nói chỉ cần ta chết đi, ngươi liền sẽ không hận ta, nếu như ta chết rồi, ngươi thực sẽ không lại hận ta, ta cảm thấy rất đáng được. Tất cả mọi người có thể hận hắn, hận không giết được hắn, nhưng là hắn không hy vọng Trọng Nguyệt đối với hắn có như thế hận ý. Nguyên lai liền xem như tỉnh lại, cho rằng chỉ phải bỏ qua những ký ức kia, liền sẽ không bị ràng buộc kết quả là hay là hại bản thân, những hình ảnh kia, nhiều như vậy ràng buộc. Lại làm sao có thể nói xong cũng quên tên điên. Trọng Nguyệt nhìn xem cái kia không ngừng chảy ra đến máu tươi, trong tay giật mình, vội vàng đi tới bên cạnh hắn, ngồi xổm người xuống đem chủy thủ đem ra. Trọng Nguyệt, ngươi muốn giữ lời nói a? Bắc Minh Dạ nhìn xem Trọng Nguyệt khuôn mặt mỉm cười, trước mắt một trận choáng váng, ngay sau đó liền hôn mê đi. Thương Ngự Ma Dạ Bắc Minh Dạ, nhìn người trước mắt đã hôn mê, Trọng Nguyệt vội vàng cho hắn kiểm tra trái tim tổn thương.